One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1509, chương 183, một cánh đập dẹp. Kim Sí Đại Bằng dương cánh đủ có mấy trăm trượng. Lúc này cánh hướng phía dưới đánh ra, như là một ngọn núi lớn đè xuống, che khuất bầu trời, cuồng phong quét sạch. Vậy mà đến thật. Thiếu niên tóc vàng đột nhiên biến sắc, hắn vốn cho là Kim Sí Đại Bằng các loại là hoang vực thổ dân, không dám đối bọn hắn những này vực ngoại thiên tài vô lễ. Lại là không nghĩ tới, Kim Sí Đại Bằng vậy mà trực tiếp động thủ, dây cung kéo căng, thiếu niên tóc vàng đem cung tiễn nhắm ngay Kim Sí Đại Bằng. Vị vị vị liên tiếp mấy tiễn, khí thế không giảm. Hướng phía Kim Sí Đại Bằng đập xuống cái kia cánh vọt tới. Đương đương đương, có tiếng kim thiết chạm nhau truyền đến. Kim Sí Đại Bằng cánh chim kim quang chói mắt, giống như đúc bằng vàng ròng. Độ cứng cũng không thể tầm thường so sánh. Màu vàng mũi tên bắn tại Kim Sí Đại Bằng lông vũ ít, liên phá phòng đều làm không được, đều bị nó lông vũ đỡ được. Làm sao lại? Đây chính là vương hầu thực lực sao? Thiếu niên tóc vàng chấn kinh. Công kích của hắn không có bất kỳ cái gì hiệu quả, ngay cả cho con này Kim Sí Đại Bằng gãi ngứa đều làm không được. Thật mạnh. Không ít người đều biến sắc. Một chút ở vào Kim Sí Đại Bằng bóng ma phạm vi bao phủ bên trong, càng là hốt hoảng chạy trốn, rời xa cái kia phiến khu vực nguy hiểm. Thiếu niên tóc vàng gặp công kích không có hiệu quả, bước ra cũng muốn trốn, thậm chí tế ra bảo cụ, hóa thành một đạo ánh sáng, điên cuồng chạy trốn. Làm sao Kim Sí Đại Bằng quyết định hắn? Những người khác có thể chạy, duy chỉ có cái này gây sự ra hỏa, tuyệt đối không có thể chạy. Dám bốc lên nó bằng ra lửa giận, liền muốn có bị đập thành bánh thịt giác ngộ. Một cái to lớn cánh lông vũ hướng xuống đánh ra, giống như một ngọn núi lớn ép xuống, bỏ ra một mảng lớn bóng ma, cuồng phong quét sạch, vô số đá vụn cát sỏi bị cuốn lên trời, cát bụi đầy trời, che cản tầm mắt của mọi người. Màu vàng thiếu niên bị bao phủ ở phía dưới. Bành, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Đám người cảm giác dưới chân đại địa đều chấn động, một mảnh xích hồng sa mạc bãi, lúc này cũng bắt đầu rạn nứt, nhưng rất nhanh lại có cát nghiên lưu động, rất mau đem vết nứt bổ sung, giữa thiên địa vẫn như cũ một mảnh xích hồng. Thiếu niên tóc vàng đã tìm không được bóng dáng, bị Kim Sí Đại Bằng đập dẹp, sau đó bị cát sỏi che giấu, tất cả mọi người hoảng sợ. Con này hung cầm, thật sự là quá tàn bạo, quá kinh khủng. Nếu như nó dùng vương hầu thực lực cấp bậc nghiền ép, ở đây rất nhiều người đều khó mà may mắn thoát khỏi, sẽ bị thiên về một bên đồ sát. Chủ nhân, mượn nước của ngươi dùng một chút. Kim Sí Đại Bằng cánh kích động, có chút hưng phấn nói, đây chính là một cái huyết mạch lực cường đại vũ tộc a. Mặc dù cùng thuần huyết sinh linh không thể sánh bằng, nhưng cũng không yếu, nhiều hơn nuốt ăn những huyết mạch này lực cường đại gia hỏa, càng có lợi hơn tại huyết mạch của nó chiết xuất, tương lai có hy vọng trở thành thuần huyết Kim Sí Đại Bằng. Bạch Viêm khiêu mi, không có nói tiếp, bất quá đã có vành đai nước hướng phía Kim Sí Đại Bằng bay tới. Xem ở con này xỏa điều thanh chàng có công phân thượng, chuẩn, Kim Sí Đại Bằng hướng phía dưới há miệng hút vào, lập tức có cát bụi quét sạch, cuồng phong đột khởi, bị đập đến máu thịt be bét thiếu niên tóc vàng thi thể, bị Kim Sí Đại Bằng hút tới giữa không trung, bên trong thi triển phù văn, điều khiển vành đai nước vờn quanh một tuần, lập tức đem thiếu niên tóc vàng trên thi thể nhiễm cát bụi rửa sạch. Sau đó Kim Sí Đại Bằng há miệng hút vào, lập tức đem nó nuốt vào trường trung học phụ thuộc. Mặc dù so ra kém thuần huyết sinh ghi chép, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Kim Sí Đại Bằng đập đi miệng, như thế bình luận, phía dưới không ít người đều ngẩn người. Con này bằng, chẳng lẽ mục tiêu của nó là thuần huyết sinh linh, một chút huyết mạch lực cường đại giống loài, lập tức nhao nhao lui lại, nhanh chóng đi xa, lớn mật, vệ săn giết thuần châu lại vừa ra trận liền thôn phệ một lớn vũ tộc. Không mà ngay, rất nhanh, tin tức này liền truyền ra, nhất thời làm vô số người khiếp sợ một chút thuần huyết sinh linh. Thậm chí là huyết mạch lực chủng tộc mạnh mẽ, lập tức đều cẩn thận, trong lòng run sợ, sợ sơ ý một chút, bị cái kia vương hầu cấp bậc kim sĩ đại bằng gặp gỡ. Trở thành huyết thực, chủ nhân, cái này cho ngươi, kim sĩ đại bằng đưa tới thiếu niên tóc vàng lưu lại bảo mã. Thao túng bay đến Bạch Viêm trước mặt, nịnh nọt nói. Bạch Viêm ưa thích thôn phệ cường đại bảo cụ sự tình. Với lại một khi thôn phệ, Bạch Viêm giống như liền có thể thu được món kia bảo cụ năng lực. Nó theo Bạch Viêm lâu như vậy, cũng là có chút hiểu rõ. Cây cung này bất phàm, nghĩ đến đối Bạch Viêm hẳn là hữu dụng. Ân, Bạch Viêm nhàn nhạt gật đầu, tiếp nhận bảo cung, nhưng không có lựa chọn thôn phệ cây cung này phẩm tướng không sai. Vừa vặn có thể cho tiểu bất điểm dùng, dù sao cũng là mình tiểu đệ, lâu như vậy không thấy, không cho điểm lễ gặp mặt sao được. Một đoàn người lần nữa ở chỗ này trú đóng lại, Độc Giác Nhân Hùng, Vũ Tử Mạch các loại, cũng đều bắt lấy thời gian tu luyện, đặc biệt là Độc Giác Nhân Hùng, gia hỏa này trù nghệ tốt, mỗi lần có cái gì tốt nguyên liệu nấu ăn Bạch Viêm đều giao cho nó làm. Ngoại trừ Bạch Viêm cùng Vũ Tử Mạch các loại số ít mấy cái nhân vật trọng yếu cần phần. Bình thường nó không biết âm thầm giữ lại bao nhiêu đồ tốt. Những này đồ tốt tất cả đều tiến vào chuyện này chỉ có thể bụng. Tích lũy xuống, huyết mạch của nó lực đã sớm vô cùng tinh thuần. Thậm chí còn có biến dị khuynh hướng. Bây giờ đang tại làm chuẩn bị, suy nghĩ tương lai mình muốn đi phương hướng. Nếu có cơ hội tiến vào thần phủ, nó liền muốn đột phá hóa linh, tiến vào minh văn cảnh. Mười mấy ngày trôi qua, hồ dung nham ba quang lân, thỉnh thoảng lại bong bóng toát ra, có sương mù bay lên, phát ra gay mũi hương vị. Trừ cái đó ra, cái này dày đặc nham thạch nóng chảy hồ coi như bình tĩnh. Ngoặc kép, muốn đi ra, đột nhiên, Bạch Viêm quay đầu. Hướng phía hồ dung nham vị trí trung tâm nhìn lại, những người khác cũng tò mò, nhao nhao hướng phía hồ dung nham trung tâm nhìn lại, đi qua một lần hỏi ý, bọn hắn biết tiến vào thần phủ chính là ai, nhưng là Bạch Viêm biết, nhưng không có biểu hiện ra mảy may bất mãn, ngược lại Nhạc Kiến Kỳ thành đám người cũng đều nghi hoặc. Cái kia hoang vực thiếu niên, đến tột cùng có năng lực gì? Có thể làm cho Bạch Viêm nhìn với con mắt khác. Nghe nói Bạch Sư Huynh cũng tới từ hoang vực. Có lẽ cùng cái kia tên là Thạch Đen trước đây quen biết. Có lẽ hai người là bạn tốt cũng khó nói. Tây Phương giáo một đám thiên tài tóc ngắn áo gai. Lúc này cũng đều cực kỳ chờ mong. Hồ Dung Nham vỡ ra một đạo vá. Đột nhiên hướng phía hai bên tản ra. Một chùm sáng bay ra. Xuyên qua nham tương cách trở, đi tới giữa không trung, Thạch Ngô chống lên vòng phòng hộ, từ hồ dung nham bên trong bay ra, mà thần phủ lúc này có hiện lên đi ra, vết rách trải rộng, ầm vang sụp đổ, làm sao an tĩnh như vậy? Thạch Hạo hơi nghi hoặc một chút, hắn đi vào thời điểm rõ ràng còn có rất nhiều người vây nhiễu lấy thần phủ đi dạo. Không ít người tại điện cửa mở ra thời điểm, còn ý đồ đi đến sông, càng có một cái cùng hắn có mâu thuẫn thiếu niên tóc vàng. Hướng hắn bắn tên, muốn oanh sát hắn, nơi này không có đạo lý an tĩnh như vậy mới là. Chẳng lẽ có mai phục? Thạch Hạo đề cao cảnh giác, nhìn chung quanh, sau đó liền thấy hồ dung nham cái khác một đám tóc ngắn áo gai ra hỏa. Ngoài ra còn có mấy thân ảnh rất quen, đi ra. Vừa vặn, đã lâu không gặp, ta mời ngươi ăn cái gì? Bạch Viêm cười nhạt, Gặp Tiểu Bất Điểm hướng hắn nơi này trông lại, gật đầu ra hiệu, hướng hắn chào hỏi, "Lão đại, nguyên lai ngươi thật tiến đến." Thạch Ngô kinh hỉ nói, hắn những ngày này cũng nghe đến không ít có quan hệ Bạch Viêm ăn người Đại Ma Vương truyền ngôn. Một mực không dám xác định, không nghĩ tới dĩ nhiên là thật. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.